xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 863, vé tháng thêm càng, 42. Khóc chuyện audio.com. Editor, sầm sầm, lúc ăn cơm tối, Cố Nhiên không tìm thấy Cố Mạc, liền chạy vào trong viện tìm người. Khi anh tìm thấy Cố Mạc ở chỗ xích đu, phát hiện anh đang hút thuốc, Cố Nhiên bồn chồn ngồi vào bên cạnh anh, vừa rảnh rang hai chân, vừa hoài nghi hỏi han, anh, sao anh lại hút thuốc, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là lâu lắm không hút thuốc, nghiện thuốc lá rồi, Cố Mạc lạnh lùng trả lời, chừng nào thì anh nghiện thuốc lá? Cố Nhiên nhíu mày, cũng không tin anh, hôm nay cậu có phần rảnh rỗi. Cố Mạc dập tắt khói thuốc, bất mãn nhìn qua Cố Nhiên. Cố Nhiên tiêu sái cười nói, em vẫn cực kỳ rảnh rỗi. Thành thật nói đi, có phải đang khổ sở vì chuyện chị dâu nhỏ sinh non không? Cố Mạc im lặng vài giây, gật đầu một cái, nói không khó chịu là nói dối. Anh, tuy anh không còn trẻ, nhưng chị dâu mới 18 tuổi, muốn có con rất dễ dàng, đừng nghĩ quẩn như vậy, vào nhà ăn cơm tất niên đi, tất cả mọi người đều đang đợi anh. Cố Nhiên ôm lấy cổ Cố Mạc, mạnh mẽ ôm anh vào nhà. Tiểu Nhiễm đang ở cùng Cố Thương thì vội vàng bỏ đũa xuống nhìn Cố Mạc, quan tâm nói, Cố Mạc, ăn cơm rồi, anh lấy bình rượu sâm chúng ta cầm theo từ Hắc Hà về đi, cùng bà uống một chén. Được, Cố Mạc lập tức đi đến tủ rượu đem bình rượu sâm ra. Anh đi đường có được không? Cố Nhiên nhìn lúc Cố Mạc bước đi, chân bị thương vẫn không dám dùng nhiều lực, quan tâm hỏi han, hiện giờ vô cùng đau đớn sao? Tốt hơn nhiều rồi, xương cốt không có chuyện gì, chỗ sưng sụn chỉ bị bầm tím thôi. Cố Mạc không sao cả cười cười, anh bị thương chỉ cần dưỡng mấy ngày là có thể tốt. Nhưng là thương tổn của Tiểu Nhiễm thì không có cách nào chữa lành được. Suy nghĩ đến khả năng có thể cô không mang thai được nữa, trái tim của anh liền giống như bị dao khoét vào. Cố Hoài Lễ tiếp nhận bình rượu, nhìn bên trong, cười hề hề nói, đây chính là bình rượu tốt, gốc nhân sâm này chắc cũng phải ít nhất mấy trăm năm. Nhân sâm là chú của con lên núi lấy, rượu này là do bọn họ tự ngâm. Lúc chúng cháu trở về, chú cố ý để cho con mang về cho ba nếm thử. Tiểu Nhiễm cười ngọt ngào nói, thay ba cảm ơn chú con. Cố Hoài Lễ cảm động cười nói, hôm nay mẹ con lại không cho ba uống rượu, chỉ một lần này thôi, lần sau không được muốn nữa. Chú cầm phụng phịu nói, cảm ơn vợ đại nhân khai ân. Cố Hoài Lễ cười vô cùng thoải mái, ông kêu con trai và con dâu, hai con nhanh qua ngồi chỗ mẹ con đi, hôm nay không say không về. Ba thực sự có can đảm uống rượu rồi. Cố Nhiên trêu chọc cười nói. Tất nhiên, cao hứng. Cố Hoài Lễ ha ha cười nhìn mắt vợ mình. Mẹ con hôm nay chắc sẽ không đá ba đâu. Lời nói đùa của ông khiến tất cả mọi người trong phòng khách đều khanh khách cười không ngừng. Tiểu Nhiễm áp vào bên tai Cố Mạc, cười khẽ nói. Hóa ra ba là bị vợ quản nghiêm, em thực sự nghĩ là ba sợ mẹ anh sao? Cố Mạc nhàn nhạt cười nói, ông là chiều mẹ thôi, yêu vợ mới có thể như thế. Rất giống với anh, Tiểu Nhiễm cầm tay Cố Mạc ở dưới bàn, cười nói, bởi vì có Cố Mạc, cô mới có thể nhanh chóng khôi phục, không còn bị đau khổ hành hạ. Tuy đáy lòng vẫn có thương tích, vẫn có đau đớn, nhưng cô có thể kiên cường cười đối với nghịch cảnh. Này tất phải quy công lao cho sự che chở và chăm sóc của Cố Mạc. Cố Nhiên kéo cằm, bất mãn kháng nghị, ba, anh, hai người có thể đừng ân ái trước mặt những người độc thân như chúng con không? Cách chương.